Hệ thống tu luyện toàn năng, chương 168 đến 169, độc vẫn hấp huyết biên bước. Góc truyện audio.com, cổ tịnh bán tín bán nghi, hướng phía đi đến, chỉ chốc lát liền truyền đến tiếng kinh hô, thật đúng là có a hát, thiệt nhiều, nơi này có một khỏa, hai khỏa, ba khỏa, hoa, 15 khỏa, 30 khỏa, rõ ràng có hơn 60 khỏa. Phát, còn có thiệt nhiều, thanh thủy muội muội, ngươi mau tới a hát, bất quá tiểu lỗi đệ đệ, không cho ngươi tới, những cái này đều là của ta cùng thanh thủy muội muội. Ngươi đi nơi khác tìm, dương lỗi không khỏi lắc đầu, chỗ cổ tịnh tìm tuy nhiều, nhưng lại không phải tối đa, dương lỗi tự nhiên muốn đi địa phương tối đa nhạt, ở chỗ cách cổ tịnh hai nữ hơn 30 mét, liền có càng nhiều, khoảng chừng mấy ngàn viên. Dương lỗi nhẹ nhàng cười cười, hướng phía bên kia đi đến. Hai giờ sau, tại đây bị ba người quét sạch một lần, thẳng đến không còn có tinh thạch mới thôi. Hoa, lần này thật đúng là để cho tiểu lỗi đệ đệ nói chúng rồi. Ta lại tìm được 6.000 viên tinh thạch, ân, cộng lại hơn 15.000 viên. Trên mặt cổ tịnh cười như hoa, tiểu lỗi đệ đệ, ngươi lần này tìm được bao nhiêu? Thanh thủy muội muội cũng tìm được hơn 5.000, gần 6.000, nếu như ngươi lấy quá ít mà nói liền xấu hổ chết người ta rồi. Dương lỗi lại mỉm cười, làm sao có thể so với các ngươi thiếu đây này, nếu không chúng ta đánh cuộc như thế nào, nếu như ta tìm được so với các ngươi nhiều mà nói. Vậy ngươi kêu ta Dương đại ca như thế nào, nếu như ta so với các ngươi kém, như vậy ta gọi ngươi tịnh tỷ. Mới không cần đây này, cổ tịnh sửng sốt xuống, sau đó lắc đầu, chứng kiến bộ dạng dương lỗi tự tin như vậy, trong nội tâm cổ tịnh là không nắm chắc, phải biết, những tinh thạch này ở nơi nào có, đều là dương lỗi tìm ra đấy, tuy không biết dương lỗi có bí mật gì, làm sao biết được rõ ràng như vậy, nhưng nếu cùng hắn đánh cuộc mà nói, mình 89/10 sẽ thua trận. Cổ tịnh là một lòng muốn để cho dương lỗi gọi nàng tỷ tỷ. Làm sao có thể đáp ứng đây này? Đến cùng đã tìm được bao nhiêu tinh thạch, lấy ra xem đi, đừng chậm như vậy, thấy nàng không đáp ứng. Dương lỗi cười cười, đem chính mình lấy được tinh thạch cho hai nữ nhìn xuống. 13.200 viên tinh thạch, tăng thêm trước kia đoạt được 32.615 viên. Tổng cộng là 45.815 viên tinh thạch. Số lượng này tuyệt đối là kinh người. Vị trí dương lỗi tuyệt đối là không người nào có thể dung chuyển. Biến thái, như thế nào sẽ nhiều như vậy? Cổ tịnh không khỏi lầm bầm một câu. Dương đại ca thật lợi hại. Rõ ràng có hơn 4 vạn A. Dương Thanh Thủy giật mình nói. Lần này đợt thứ 2 tuyển bạt đệ nhất danh nhất định là không phải Dương đại ca không còn ai. Đó là tự nhiên, Dương đại ca ngươi là người như thế nào? Dương lỗi xếp đặt cái bộ dáng anh Tuấn nói. Giám thí, Thanh Thủy, ngươi như thế nào gọi hắn Dương đại ca? Tuổi của hắn còn không có lớn như ngươi à, về sau gọi hắn đệ đệ. Đừng gọi Dương đại ca. Cổ tịnh nói, Dương đại ca đã cứu mệnh ta. Còn có Dương đại ca tu vi so với ta cao. Một mực trợ giúp ta. Gọi Dương đại ca là nên phải. Trong lòng ta, Dương đại ca một mực là Dương đại ca, Dương Thanh Thủy hơi có chút e lệ, nhưng lại rất kiên định nói, cổ tịnh nghe vậy bất đắc dĩ, im lặng, Dương lỗi nói, tốt rồi, chúng ta đi, đi tìm kiếm bảo địa kế tiếp, ba người lại đi hơn một giờ, sắc trời đã ám xuống dưới, ngày đầu tiên đã xong, tìm địa phương so sánh yên lặng, xây dựng hai cái lều vải, Dương lỗi đang muốn đi săn. Lại cảm giác tiểu lang ở tay trái có chút ý động. Trong đầu cũng truyền đến thanh âm của tiểu lang, thì ra là thức tỉnh tiểu lang. Trước kia dương lỗi cho tiểu lang ăn một quả mai hạch. Liền ở vào bên trong tiến hóa, những ngày này, đều không có tin tức. Xem ra lúc này tiểu lang xem như tiến hóa thành công rồi. Bất quá để cho dương lỗi sai biệt chính là, mình muốn đem tiểu lang phóng xuất, lại không có thể làm được. Nghĩ nghĩ. Đoán chừng là không gian hạn chế, nếu có người có ma sủng cường đại mà nói, như vậy cũng không phải là thực lực chân chính của bản thân rồi. cho nên không gian định ra một cái hạn chế như vậy. Vốn Dương Lỗi còn muốn đem Tiểu Lang phóng xuất, cho nó đi săn đấy, nhưng hiện tại xem ra không được rồi, chỉ có tự mình động thủ, đây cũng là sự tình không có cách nào. Nghĩ nghĩ, lấy ra mấy khối ngọc thạch ở bốn phía bày ra một cái huyễn trận. Ra hiệu hai nữ ở bên trong, đừng đi loạn, Cổ Tịnh là người biết chuyện, nhìn xem Dương Lỗi bày trận, cũng là thập phần giật mình. Không nghĩ tới Dương Lỗi rõ ràng còn biết bày trận, cái này tuy là huyễn trận đơn giản, nhưng nhìn ra được, trình độ Dương Lỗi bày trận đã không phải là trận pháp sư bình thường có thể so sánh được rồi. Độ thuần thục này cũng không cần nói, hơn nữa cái tiêu chuẩn bày trận này, tuyệt đối là nhất lưu đấy. Tuy là đêm tối, nhưng ở chân thực ưng nhãn của Dương Lỗi xem xét xuống, căn bản là giống như ban ngày. Không có chút nào khác nhau, thấy nhất thanh nhị sở, chưa được vài phút, Dương Lỗi liền đánh tới mấy con thỏ to mọng, đầy đủ ăn hết, nhưng còn đi chưa được mấy bước liền lắp bắp kinh hãi. Biên bước, là biên bước, một đoàn biên bước, hơn nữa từng con cái đầu thật lớn, hung mãnh cực kỳ, một cái dám định thuật xuống dưới, độc vẫn hấp huyết biên bước, từ cấp phi hành ma thú, động vật quần cư, người bị cắn sẽ trúng độc. Không ngừng chảy máu, miệng vết thương rất khó khép lại, cực kỳ khó chơi, một đám biên bức này, số lượng thật lớn, chừng mấy ngàn con, nếu như một đàn vọt lên thì phiền toái. Tại chân thực ưng nhãn quan sát xuống, xa xa một đầu trâu đực cực lớn, đây chính là thất cấp ma thú, bị chúng thoáng cái liền ăn thành bạch cốt, khủng bố như vậy, nhìn xem tình hình này, Dương Lỗi không khỏi hút miệng khí lạnh. Quá biến thái rồi, châu đực kia với tư cách thất cấp ma thú, da thịt thật dày, coi như là bảo kiếm bình thường cũng chưa hẳn có thể tổn thương nó mảy may. Mà bọn biên bức này, rõ ràng thoáng cái liền phá vỡ phòng ngự của nó, lập tức đem nó hấp thành bạch cốt, trong nội tâm Dương Lỗi tinh tường mấy gia hỏa này lợi hại. Cho nên lập tức triển khai hai cánh hướng phía địa phương mình bố trí xuống trận pháp bay đi. Toàn lực ứng phó, nhưng Dương Lỗi vẫn là cảm giác, mình đã thành mục tiêu của bọn nó, đã truy chạy tới rồi. Tuy tốc độ không có nhanh bằng mình, nhưng nơi cắm trại cách đây không xa, mình vừa đến chỗ cắm trại, chúng khẳng định cũng sẽ rất nhanh chạy đến. Điểm này là sự tình không thể nghi ngờ. May mắn mình trước bố trí một cái trận pháp, bằng không thì thật đúng là sẽ rất phiền toái. Chờ mình tiến vào bên trong trận pháp, tự nhiên có thể đối phó chúng. Một phút đồng hồ sau, Dương Lỗi tiến vào đến bên trong trận pháp, sau đó nhẹ nhàng thở ra. Làm sao vậy, ngươi như thế nào đầu đầy mồ hôi? Chẳng lẽ là gặp ma thú cường đại gì rồi hả? Cổ Tịnh thấy Dương Lỗi một bộ chật vật, liền hỏi, cũng không phải ma thú cường đại, chỉ là tứ cấp, nhưng mà số lượng rất nhiều, rất phiền toái. Cổ Tịnh nghe vậy không khỏi nhếch miệng. Mới tứ cấp ma thú, ngươi như thế nào chật vật như vậy, tứ cấp ma thú căn bản không làm gì được ngươi đi. Tứ cấp ma thú bình thường tự nhiên không nói chơi, nhưng đây không phải là tứ cấp ma thú bình thường. Ngươi xem, đến rồi, Dương Lỗi hướng bầu trời chỉ tay, ở trong mắt hai nữ, đều là từng con mắt phát ra lục quang, rậm rạp chằng chịt, khủng bố không thôi, cái này, đây là ma thú gì? Dương Thanh Thủy thanh âm có chút run rẩy nói. Ta cũng không biết, Cổ Tịnh cũng có chút ít trợn tròn mắt. Những ma thú này, từng con đều là phi trên trời. Rậm rạp chằng chịt, để cho hai nữ như thế nào không cảm thấy sợ hãi. Dương Lỗi, Tiểu Lỗi đệ đệ, đó là ma thú gì? Ngươi nhanh nghĩ biện pháp à hát. Chúng ta phải làm sao bây giờ? Đây là độc vẫn hấp huyết biên bức. Dương Lỗi nói, độc vẫn hấp huyết biên bức, người xác định là độc vẫn hấp huyết biên bức. Cổ Tịnh đột nhiên mở to hai mắt, bắt lấy cánh tay Dương Lỗi hỏi. Dương Lỗi nhẹ gật đầu. Đúng vậy, ta xác định 100, đã xong, lần này thực đã xong. Độc vẫn hấp huyết biên bức này là biến thái nhất rồi. Coi như là võ thánh cũng không có khả năng làm gì chúng. Hộ thể cương khí của chúng ta đối với chúng căn bản không có hiệu quả. Tại đây, tại sao có thể có đồ vật biến thái như vậy, lại để cho chúng ta gặp đây này? Cổ Tịnh nhẹ buông tay, trong miệng thì thào nói, Tịnh nha đầu, sự tình còn không có như ngươi tưởng tượng bết bát như vậy. Ta có biện pháp đối phó bọn súc sinh này đấy. Dương Lỗi vỗ vỗ bờ vai của nàng nói ra, có biện pháp nào, trừ khi tu vị của ngươi đạt tới vũ thần cảnh giới. Bằng không thì căn bản không khả năng đối phó được nhiều độc vẫn hắc huyết biên bức như vậy. Cổ Tịnh lắc đầu, tuyệt không tin tưởng Dương Lỗi nói. Cho dù ngươi xuất ra chân linh phù của gia gia ta đưa cho ngươi cũng không đối phó được chúng. Lần này ta phải đi về tố cáo, để cho gia gia thu thập thiên nhất trưởng lão. Quá ghê tởm, rõ ràng thả độc vẫn hắc huyết biên bức để đối phó chúng ta. Hừ hừ, chết chắc rồi. Hắn chết chắc rồi, tức chết ta rồi, đáng thương lúc này thiên nhất trưởng lão còn không biết, hắn đã bị Cổ Tịnh ghi hận lên. Tịnh tỷ, độc vẫn hắc huyết biên bức này thật sự lợi hại như vậy sao? Dương Thanh Thủy nghe Cổ Tịnh nói như vậy, cũng là sắc mặt trắng bệch, đương nhiên lợi hại, không có vũ thần ra tay. Chúng ta chỉ còn đường chết, Cổ Tịnh nói, câm miệng, Dương Lỗi nghe vậy chợt quát một tiếng. Hai nữ nghe vậy kinh ngạc nhìn xem Dương Lỗi, chứng kiến hai nữ đều đang nhìn mình, Dương Lỗi không khỏi nhẹ nhàng thở ra, mắt thấy đàn rơi đã gần tới rồi. Dương Lỗi biết rõ, đây là thời khắc mấu chốt, trận pháp này tuy có thể ngăn cản, nhưng tuyệt đối sẽ không vượt qua 5 phút. Các ngươi đều che lỗ tai của mình, che lỗ tai làm cái gì, có thể đối phó biên bức này sao, sao nói nhảm nhiều như vậy. Bảo ngươi che thì che, dùng chân khí ngăn chặn, bằng không thì tự gánh lấy hậu quả. Hiện tại biện pháp duy nhất là sử dụng sư hống công đối phó bọn biên bức này rồi. Trước kia sở dĩ Dương Lỗi không sử dụng, đó là bởi vì mình cách nơi này không xa. Mình toàn lực làm, tất nhiên sẽ lan đến gần hai nữ, cân nhắc đến hai nữ an toàn. Cho nên Dương Lỗi không có ở chỗ đó liền dùng sư hống công. Mà muốn trở về, bảo các nàng trước dùng chân khí ngăn chặn lỗ tai của mình. Như vậy phòng ngừa các nàng bị mình ngộ thương. Hai nữ thấy Dương Lỗi như thế, cũng chỉ có thể che lỗ tai. Hơn nữa đây là cơ hội duy nhất, không tin hắn, cũng không có biện pháp khác. Lúc này Dương Lỗi hít sâu một hơi, khí tụ đan điền, sư tử hống, giống, hôm nay tu vi Dương Lỗi đã đạt đến Vũ Hoàng tứ giai. Vũ Hoàng trung kỳ cảnh giới, nhớ ngày đó còn bất quá là Vũ Vương thi triển ra sư tử hống liền uy lực vô cùng. Mà hôm nay tiến vào Vũ Hoàng cảnh giới, tu vi tăng lên mấy lần, uy lực sư tử hống tự nhiên cũng tăng lên mấy lần. Một tiếng hô này giống ra, sóng âm rõ ràng có thể thấy được, ở trước người Dương Lỗi tạo thành một đầu lâu sư tử cực lớn hống gọi. Mà độc vẫn hấp huyết biên bức kia lập tức nhao nhao rơi xuống. Như là trời mưa, bốn phía cây cối nhao nhao bị chấn nát, ngay cả hai nữ sử dụng chân khí che chở lỗ tai. Cũng đều lộ ra vẻ thống khổ, có thể thấy được một tiếng giống to này uy lực sao mà khủng bố. Mà một cái sư tử hống này tiêu hao cũng là cực lớn. Ngắn ngủn 10 giây đồng hồ mà thôi. Nhưng lại tiêu hao 2/3 giá trị chân khí của Dương Lỗi. Đinh, chúc mừng người chơi giết chết tứ cấp độc vẫn hấp huyết biên bức. Điểm kinh nghiệm EXP, 1000, khí công giá trị, 10, điểm tích lũy giá trị, 10, đinh, chúc mừng người chơi giết chết tứ cấp độc vẫn hấp huyết biên bức. Điểm kinh nghiệm EXP, 1000, khí công giá trị, 10, điểm tích lũy giá trị, 10, đinh, chúc mừng người chơi giết chết tứ cấp độc vẫn hấp huyết biên bức. Điểm kinh nghiệm EXP, 1000, khí công giá trị, 10, điểm tích lũy giá trị, 10, đi theo là nghe đến một loạt tiếng nhắc nhở của hệ thống. Dương Lỗi lấy ra một quả hồi nguyên đan, phục dụng xuống, mở ra chân thực ưng nhãn, phát hiện phía trước đã không có những biên bức kia rồi. Như thế cũng nhẹ nhàng thở ra. Những biên bức này đẳng cấp quá thấp, cho ra điểm kinh nghiệm EXP thật sự là quá ít. Nhìn xuống điểm tích lũy đạt được cũng gần hơn 5 vạn. Nói cách khác, tại đây bị mình tiêu diệt có hơn 5.000 con biên bức. Hôm nay điểm tích lũy của Dương Lỗi đạt đến hơn 317 vạn. Dựa theo suy đoán, chờ điểm tích lũy giá trị của mình đạt đến 1.000 vạn. Có lẽ hệ thống sẽ lần nữa thăng cấp, cho nên trước đây, Dương Lỗi cũng không có ý định tiêu hao điểm tích lũy giá trị. Trừ khi là đặc biệt cần mới có thể hối đoái. Ồ, còn có một con biên bức. Không đúng, đó là biên bức phương. Độc vẫn hấp huyết biên bức phương. Giám định thuật, độc vẫn hấp huyết biên bức phương. Đẳng cấp lục cấp, lúc này độc vẫn hấp huyết biên bức phương kia cũng đã là nỏ mạnh hết đà rồi. Không chết đã để Dương Lỗi kinh ngạc không thôi. Bất quá không chết cũng phải chết. Ai biết thằng này còn có thể triệu hoán đồng bạn hay không? Tiểu Lý phi đao lần nữa xuất động. Cái phi đao kia hóa thành một đạo bạch quang. Lập tức bắn trúng biên bức phương lung lay sắp đổ. Đinh, chúc mừng người chơi đánh chết lục cấp độc vẫn hấp huyết biên bức phương. Điểm kinh nghiệm EXP, 600.000, khí công giá trị, 6.000, điểm tích lũy giá trị, 6.000, đinh, chúc mừng người chơi đạt được một quả lục cấp ma hạch. Đinh, chúc mừng người chơi đạt được độc vẫn chi giới. Keo kiệt, thực keo kiệt, Dương Lỗi không khỏi trong lòng thầm nhủ. Trước kia mình đánh chết mấy ngàn con ma thú ngang nhau. Đều tìm được ban thưởng đặc thù, mà lần này hệ thống rõ ràng không có cho ra ban thưởng. Để cho Dương Lỗi có chút phiền muộn. Cách chương.